dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, Lý Sư Phó. Mở cho ta khải tổng hợp cách đấu huấn luyện, kỹ thuật huấn luyện. Thời gian huấn luyện ta tùy thời có thể dùng kêu dừng. Thế nhưng mỗi qua hiện thực một giờ hệ thống ngươi liền nhắc nhở ta một thoáng. Aoki Tsukasa trong giấc mộng lại tới trắng xóa huấn luyện trong không gian. Do dự một chút, quyết định xem trước một chút cái gọi là kỹ thuật huấn luyện là thế nào. Kỹ thuật sơ cấp sân huấn luyện đã mở ra. Đạo sư số lượng 1 đã căn cứ trước mắt kỹ thuật tình huống tạo ra hệ thống đạo sư. Trước mắt tình cảnh biến đổi, chờ đến Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần, phát giác chính mình xuất hiện ở một gian võ trong quán. Này võ quán nhìn xem không tính đại, đại khái chỉ có 1-200 bình mét khoảng chừng. Một bên góc tường để đó chỉ có hoa hạ trong phim ảnh mới thấy qua mộc nhân thung. Một bên khác lại là quyền anh dùng bao cát. Trong phòng còn rất là đột ngột có cái quyền anh dùng lôi đài tại gian phòng chính trung tâm. Một người mặc đường trang màu đen bên trong tóc dài gầy gò mảnh cao nam nhân ngồi xếp bằng tại giữa lôi đài. Aoki Tsukasa ngẩng đầu đi xem, chỉ có thể nhìn thấy hắn thẳng tắp bóng lưng. Cái kia, Aoki Tsukasa thận trọng mở miệng phát ra thanh âm. Giữa lôi đài nam nhân thở phào một hơi, đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, cười rất là cởi mở. Ngươi chính là tới cùng ta học quyền người sao? Ngài là, Aoki Tsukasa nhìn xem này gương mặt xa lạ, ngữ khí nghi hoặc, nam nhân bên trong tóc dài chỉnh tề tu bổ chỉnh tề vừa lúc tại một đôi mày rậm phía trên. Một đôi mắt to sáng ngời có thần. Mũi không cao lắm rất, nhàn nhạt sợi râu hạ mỉm cười phần môi lộ ra sạch khiết răng. Dáng người không cao lớn lắm, thậm chí mơ hồ có chút cảm giác có chút nhỏ gầy. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi có thể gọi ta Lý, cũng có thể gọi ta Lý Sư Phó. Này, là ngài tới dạy ta đánh tổng hợp cách đấu. Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc. Ta không biết cái gì gọi là tổng hợp cách đấu. Lý Sư Phó chỉ là cười gây gớm. Tựa hồ nhìn ra Aoki Tsukasa nghi hoặc, khẽ ngẩng đầu, mặt mày bên trong mơ hồ có một tia ngạo khí. Nhưng ta có khả năng dạy ngươi đánh quyền, dạy ngươi đá chân, thế nào, không muốn học? Lý Sư Phó mỉm cười thản nhiên bên trong, giữa lông mày phong mang tất lộ. Một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt, nhường Aoki Tsukasa bản năng căng thẳng cơ bắp. Không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Aoki Tsukasa vốn cho là lại là cái gì người da đen người da trắng loại hình cách đấu minh tinh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là cái người Hoa. Cũng không phải cảm thấy người Hoa không lợi hại, mà là tại trong ấn tượng, đứng tại tổng hợp cách đấu trên sân khấu những minh tinh ca giống như đều là người ngoại quốc. Cũng tốt, không bằng dạng này, người ta vào tay thử hai lần như thế nào? Lý Sư Phó tự tin dương tại trên lôi đài, đối ở trước mắt cao hơn chính mình lớn hơn rất nhiều Aoki Tsukasa, hắn đôi mắt ở giữa không thấy bất cứ chút do dự nào. Aoki Tsukasa lại lộ vẻ do dự, cũng không phải là sợ hãi cùng hắn giao thủ, mà là tốt xấu này người cũng là dạy bảo chính mình kỹ thuật lão sư. Nhìn xem thân thể của hắn cũng không cường tráng, tối thiểu so với Aoki Tsukasa tới nói gầy yếu đi không ít. Người tập võ sao có thể như thế sợ hãi rụt rè? Lý Sư Phó khoát tay áo ra hiệu Aoki Tsukasa lên tới lôi đài tới. Aoki Tsukasa đi lên lôi đài, nhìn xem Lý Sư Phó, nhíu chặt lông mày, cái kia, mà đắc tội với, mời. Lý Sư Phó hai tay đứng ở trước người, cười nhẹ, ngươi nếu là cảm thấy có thể đánh thắng ta, đến thử xem a. Aoki Tsukasa đáy lòng đưa ra một tia hỏa diễm. Lý sư phó coi như mạnh hơn. Aoki Tsukasa cũng làm thật không cảm giác mình kém hắn bao nhiêu. Mình bây giờ thực lực đối mặt nghề nghiệp cấp bậc tử vong chi chu đều có thể dùng nghiền ép hình thức đạt được thắng lợi. Như thế nào lại e ngại một cái thoạt nhìn so với chính mình gầy yếu đi không ít nam nhân đâu. Thậm chí, Aoki Tsukasa cảm thấy có lẽ chính mình sẽ còn chiếm được thượng phong cũng nói không chính xác. Tại đây bên trong sẽ không thụ thương. Chúng ta liền thật đánh một trận đi. Lý sư phó vừa dứt lời. Hắn linh hoạt hai chân liền đan xen mấy bước. Liên tục tay trái tay phải vị biến hóa nhường Aoki Tsukasa nhất thời không mò ra động tác của hắn ý. Đồ, này hoàn toàn không phải tổng hợp cách đấu bên trong vốn có kỹ thuật động tác. Càng giống là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy trong lời nói võ thuật. Hơi hơi đè thấp thân thể, Aoki Tsukasa dưới chân từng bước nhỏ linh hoạt di động tới. Đột nhiên một chân đạp đất, xông về trước ra một cái phải đấm thẳng. Ba, không đợi Aoki Tsukasa kịp phản ứng cái gì, một cái trọng kích liền rơi vào chính mình bên trái bên trên. Một cỗ đau nhức cùng cảm giác hôn mê để nó không tự chủ được bước chân lảo đảo hai lần. Lấy lại tinh thần, trước mắt Lý sư phó đang từ từ thu hồi vừa rồi đá ra đùi phải. Nụ cười vẫn như cũ sáng lạn, lại đến, thật nhanh, Aoki Tsukasa không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Vừa rồi một cước kia thật sự là quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đá trúng mặt, nếu không phải hắn chống đỡ hết sức nhà tù dựa vào. Thủy Chung bảo vệ cái cằm cổ, lần này liền muốn khiến cho hắn bị đánh ngất xỉu tại chỗ. A, Aoki Tsukasa gầm thét một tiếng, lại lần nữa lao về phía trước. Lần này, hắn tập trung tinh thần quan sát đến Lý sư phó động tác. Đấm thẳng, thấy Lý sư phó cánh tay phải thật nhanh bay thẳng chính mình bộ mặt đánh tới. Aoki Tsukasa cố gắng hướng một bên né tránh đồng thời đưa lên một cái trái đấm móc nghênh kích. Nhưng ngoài ý liệu là, Lý sư phó này một cái đấm thẳng vậy mà trên không đường biên hướng phía dưới đánh vào chính mình. Cố gắng mệnh chung lá gan khu trái đấm móc bên trên. Đem tay trái mình đánh không có chính xác. Một cái tay khác tựa như tia chớp hung hăng trúng đích phía bên phải của chính mình bên hông. Ngay sau đó, Lý sư phó tay phải dùng tốc độ cực nhanh lại lần nữa đi lên nghiêng nghiêng kích ngừng lại Aoki Tsukasa cái cằm, kim quang lấp lánh sau khi Aoki Tsukasa bước chân lảo đảo hướng lui về phía sau bước. Mãi đến bị đài quyền anh một bên dây thừng ngăn lại, mới phát giác chính mình vừa rồi vậy mà đã bị đánh mất đi ý thức. Nếu là tại chính thức đài quyền anh bên trên, cái kia mấy giây đầu não trống không, đủ để cho Aoki Tsukasa bị triệt để hủy diệt. Cách đó không xa, Lý sư phó bày ra đặc biệt hai tay đối lập thu chân cúi đầu hành lễ tư thái. Biểu thị kết thúc trận này luyện tập, mục đích của ta không phải cùng ngươi như thế nào đánh quyền. Lý sư phó nhìn xem Aoki Tsukasa vẫn tự có chút kinh ngạc khuôn mặt cười nhạt một tiếng. Ngữ khí bình tĩnh, ở cái thế giới này, tố chất thân thể của ta đã đạt đến nhân loại bình thường có thể có đỉnh phong. Ngươi mặc dù tuổi nhỏ khỏe mạnh cường tráng, nhưng so với ta tới, còn kém không ít, mà lại tuổi của ta cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Tập võ thời gian cũng khác biệt, mặc dù thân cao có khoảng cách, nhưng chúng ta thể trọng nhưng không có khoảng cách. Lý sư phó bày sự thật. Nhưng đối với ta đã đào móc ta toàn bộ tiềm lực khác biệt. Thân thể của ngươi, chiêu thức của ngươi cũng còn có càng nhiều tiến bộ không gian. Buông ra tư tưởng của ngươi, không nên bị mặt khác hết thảy chỗ câu thúc, không nên bị chiêu thức hệ thống, bên ngoài tin tức ảnh hưởng, ngươi mới có thể tại võ thuật một đường đi càng xa. Tổng hợp cách đấu, vốn là ta muốn đi làm. Nhưng không có làm xong sự tình, ta thật cao hứng có thể kiến thức đến từ tương lai tổng hợp cách đấu chân chính bộ dáng. nhưng ngươi bây giờ chỉ sợ còn chưa đủ. Lý sư phó hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong phong mang tất lộ. Ngươi bây giờ có nguyện ý hay không? Đi theo ta học một ít, đánh như thế nào quyền, làm sao đá chân. Aoki Sukasan lại không có tự phụ chi tâm. Hệ thống tự động chữa khỏi hắn bị đập nện sau tạo thành mê muội. Đứng thẳng người, cung kính ôm quyền hành lễ. Thỉnh lý sư phó dạy ta. Lý sư phó một bên nhếch miệng lên, nụ cười vậy mà nhường Aoki Tsukasa mơ hồ cảm thấy một trận lo lắng. Vậy chúng ta trước hết tới học một ít, như thế nào đánh quyền đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.